là thực dụng nhất, đơn giản nhất. Như phát minh của cá nhân thì chỉ có thể xem như có chút khuôn vặt mà thôi. Tuy rằng Đường Hoa vẫn chưa có phi kiếm, nhưng hắn đối với phi kiếm đã hiểu được rất nhiều. Đối với người đầu tiên rời đi Tăng Thủ thôn, công chúa, tất cả mọi người chơi trong thôn đều đến tập thể đưa tiễn. Cái này tuy rằng không biết là xuất phát từ loại tình cảm chi, nhưng dù sao mọi người đều nhiệt tình tiễn công chúa một đoạn đường. Công chúa cũng không khách khí, khắc tay nói nàng sẽ cố hết sức sáng lập bạn hội, về sau hoan nghênh mọi người gia nhập vào. Công chúa đi rồi, lục tục lại đi thêm vài người chơi. Mặc Tinh đã cấp 10, nhưng vì chờ Đường Hoa vẫn đang đung đưa ở cấp 9, vẫn tận tâm thủ đội tiêu diệt quái cấp 10 Thù Tinh. Lượng thiên sách. Đường Hoa quét to một tiếng, tuy rằng không quét cũng được, nhưng hắn lại ưa thích loại khí thế này. Dù sao phép bảo này của mình cũng có cái tên rất vang dội. À, khởi động rồi. Mặc Tinh hoan hô một tiếng. Đây là lần thứ ba Đường Hoa khởi động lượng thiên xích. Tuy rằng mỗi ngày đều ném đủ 24 tiếng, tuy rằng thời gian cooldown chỉ có chừng 10 phút. Xuyệt một nhát miểu sát, hỏa chú miểu sát quái cấp 10 đầy máu. Mặc dù Đường Hoa lại âm thầm dầm chăn 10 giây. Đường Hoa dùng hỏa chú xong phát hiện uy lực đề cao 50%, nhưng mà phép lực hao phí cũng nhiều thêm 50%. Bất quá cái mà hắn theo đuổi chính là cái cảm giác giữa nháy mắt như thế này. Hỏa chú của ta tăng cấp rồi. Đường Hoa rất kinh ngạc nói một câu. Bản thân hắn cũng không nghĩ rằng phép thuật còn có thể tăng cấp. Thật sự? Mặc Tinh kêu hứng thay cho Đường Hoa hỏi lại một câu. Ừ, người xem. Đường Hoa bắt một cái phép thắng. 7 giây sau, một cột lửa bốc lên từ dưới chân Thụ Tinh. Mặc dù không có miểu sát, nhưng mà xem ra uy lực của họ chú tăng thêm vài phần. Hiện giờ hỏa chú hiển thị thời gian chờ 7 giây, còn như uy lực bao nhiêu thì không có thuyết minh như phi kiếm. Lúc này Đường Hoa mới hiểu ra vì sao lại phải làm cho Tăng Thủ thôn phức tạp như thế, khó khăn như thế. Chính là muốn mọi người đi tìm hiểu trò chơi, hưởng thụ trò chơi, chứ không phải như những trò chơi trước kia còn chưa phát hành đã có đầy trời những chỉ dẫn cho lính mới, chỉ đường cho lính mới, nội dung của trò chơi là cái gì, mỗi loại nghề nghiệp có đặc điểm gì. Xem công lược đồ chơi thì có cái lạc thú gì mà nói. Hắn còn một chỗ không biết, chính là máy tính có trí năng vì muốn thu thập tài liệu cho nên nhất định phải làm cho trò chơi phức tạp. Chỉ có như vậy mới có thể thu thập thêm tư liệu hoàn chỉnh về các phương diện của mỗi người để tiến hành phân tích. Cấp 10, rốt cuộc cũng cấp 10 rồi. Ở ngày thứ 5 kể từ khi về trò chơi, Đường Hoa rốt cuộc lên cấp 10. Đối với bản thân hắn mà nói, đây đã là một cái kỷ lục, bởi vì hắn chưa từng trồn chăn trong bất kỳ cái tăng thủ thôn nào quá 5 tiếng đồng hồ. Nhưng ở trong sông kiếm thì hắn mỗi ngày online 24 giờ, bỏ ra 5 ngày mới lên cấp 10. Người dùng dịch dụng đen không? Đường Hoa hỏi. Không thèm đâu, Mặc Tinh một lời phủ quyết. Này tương đương với giải phẫu thẩm mỹ, chỉ có những người thích hư vinh hoặc là nội tâm buồn loạn thì mới dùng. Ta cứ là thích soi gương thì hiện ra bộ dáng vốn có của ta hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Đường Hoa hơi hơi nói hùa cháu qua. Hắn vốn muốn dùng, tuy rằng hắn vốn không khó coi, nhưng cũng chả tính là đẹp trai. Chẳng qua là hôm gần đi, mẹ mình đã chăm gửi, vàng gửi, dặn rằng trong trò chơi phải tìm cho bà một đứa con dâu. Người nếu như nói Mặc Tinh, Đường Hoa sẽ nói, người biết bọn ta là bằng hữu. Nam nữ cọ cọ sinh ra điện, mà hai người Mặc Tinh cùng Đường Hoa căn bản là không sinh ra nổi điện áp. Tiếp sau là Dân Hương. Đường Hoa nhìn trái nhìn phải nói, ta nhìn coi ở đâu mượn lửa được. Ta có. Mặc Tinh móc ra một cái bật lửa. Ngươi đồ bại gia tử. Đường Hoa nhìn sơ là biết mua trong tiệm tạp hóa, một cái một lượng bạc. Vài ngày nay hai người đúng là có chút dư giả, trừ đi hai người tiêu hao 10 bèo mì Dương Xuân 10 lượng, tổng cộng là hơn 20 lượng vàng. Cô nàng Mặc Tinh này có tiền liền vàng không được. Đường Hoa đè N lần ngăn lại nàng mua những đồ trang sức không hữu dụng thôi. Đệ tử Đông Phương Gia Tử. Đây là cách thức bắt buộc của bái cúng. Trừ cái này ra, còn phải đến chỗ cao nhất trong thôn quỳ bái trời đất. Đương nhiên người không làm cũng được, nhưng trưởng thôn nói rất rõ ràng có ưu đãi. Mà lại nói trên lại trời, dưới lại đất, trung gian lại cha mẹ, nam nhi bảy thước có gì mà mắc mặt. Đệ tử Mặc Tinh. Ê, ta nói niệm như vậy người không cảm thấy mất tự nhiên sao? Đường Hoa nói. Vậy ngươi trước đi. Mặc Tinh cũng cảm giác có chút không ổn. Đệ tử Đông Phương Gia Tử. Đường Hoa không kiêm nhượng, niệm xong bái cúng. Sau khi niệm xong, trước mặt Đường Hoa xuất hiện một cái bảng. Trên bảng biểu hiện: trời là cha, đất là mẹ. Một đống lời nhảm, dòng cuối cùng là: vui lòng lựa chọn phần thưởng là gia tăng thuộc tính ẩn nào của ngươi. May mắn, phúc duyên, căn cốt, ngộ tính.